Hoắc tổng, mời tiếp chiêu. Chương 161, Hoắc tổng nhà cậu quả thực đẹp trai đến mức có thể khiến người khác ngất ngây. Góc truyện audio.com. Niên Nhã Tuyền thương lượng với Trịnh Hiểu Kha, có thể đợi qua chiều đã được không? Cô còn muốn ngủ mà. Không thể, Hàn Huệ Minh là người lười nhác nhất trong nhóm cũng đã dậy rồi. Học Bá và vợ cậu ta cũng bắt đầu xuất phát tới cửa hàng nhà cậu rồi. Cậu cũng nhanh lên đi chứ. Cửa hàng nhà cô, Thượng Dương, bật dậy từ trên chiếc giường êm ái. Niên Nhã Tuyền nói khẽ. Được rồi, cậu chờ tí, tớ dậy ngay đây. Chả hiểu kiểu gì, một người lúc nào cũng dậy muộn hơn cả tớ như cậu. Sao hôm nay tạm biệt chăn gối sớm thế? Trịnh Hiểu Kha cười ha ha. Ngượng ngùng nói. Hôm nay bạn trai tớ được thăng chức, tối nay anh ấy đặc biệt bay đến Việt Thành một chuyến. Tớ muốn mua một món quà nào đó để tặng cho anh ấy. Nhắc đến bạn trai của Trịnh Hiểu Kha, lần trước cô ấy và Cố Thần Hy nảy sinh xung đột. Tối đó Niên Nhã Tuyền uống say, quên hỏi cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói sơ sơ cho tớ biết tình hình hiện giờ đi, chẳng những có bạn trai. Còn bị Cố Thần Hy mắng cho thành một tiểu tam, giải thích cho tớ nghe xem rốt cuộc là cái quần què gì. Mở loa ngoài của điện thoại lên, Niên Nhã Tuyền bắt đầu đánh răng. Trịnh Hiểu Kha trầm mặc một hồi, rồi mới dãy dụa, có thể không nói không? Không thể, đã là chị em tốt thì không còn bí mật gì cả. Chuyện của tớ và Hoắc Lăng Trầm đã nói cho mọi người biết từ đời nào rồi. Các cậu từng người một. Còn nhìn tớ bằng ánh mắt nhìn một con điên. Sau đó tớ mới bắt đầu giấu các cậu. Cho nên, cậu cũng phải nói cho tớ biết. Sự thật vốn là như vậy. Trịnh Hiểu Kha đành phải thành thật khai báo. Tớ cũng xui xẻo thật đấy. Vậy mà cùng thích một người đàn ông với Cố Thần Hy. Buổi tiệc tối hôm đó là sinh nhật của một người bạn. Tớ cũng đâu biết Cố Thần Hy cũng lết xác tới đó chứ. Buổi tiệc vừa tiến hành được một nửa. Một người bạn của Trịnh Hiểu Kha nằng nặc muốn nhìn xem mặt mũi bạn trai của Trịnh Hiểu Kha cho bằng được. Những người khác cũng bắt đầu nhốn nháo theo. Trịnh Hiểu Kha chỉ đành lôi một tấm hình của bạn trai mình ra. Cho mọi người xem, một người hống hách tự cao tự đại như Cố Thần Hy. Vốn dĩ rất khinh thường bạn trai của Trịnh Hiểu Kha mặc dù không biết người ta là ai. Nhưng tự dưng một người bạn nào đó của Cố Thần Hy đứng bên cạnh cô ta kinh hô lên một tiếng sao bạn trai của Trịnh Hiểu Kha giống y chang bạn trai của Cố Thần Hy vậy, Cố Thần Hy lập tức thay đổi mặt, giật điện thoại của Trịnh Hiểu Kha lại rồi nhìn thoáng qua. Chắc là bạn của cô ta nói không sai, hung tợn nhìn chằm chằm vào Trịnh Hiểu Kha bắt đầu chất vấn. Hỏi bọn họ có quan hệ thế nào, bắt đầu có quan hệ với nhau từ khi nào. Cũng là một con ông cháu cha, Trịnh Hiểu Kha cũng chẳng sợ mấy người có chỗ dựa như này. Thấy cái thái độ này của Cố Thần Hy, lại cộng thêm ân oán giữa cô ta với Niên Nhã Tuyền. Nên hai người đương nhiên đứng trên vị trí đối lập, lập tức nổi lửa, sau đó thì sự việc càng lúc càng to. Cố Thần Hy sai người chơi Trịnh Hiểu Kha. Trịnh Hiểu Kha nhanh chóng gọi cho Hàn Huệ Minh bảo cậu ta dắt người tới góp vui. Chuyện sau đó, Niên Nhã Tuyền đều đã biết. Niên Nhã Tuyền thoa sữa rửa mặt, mơ hồ hỏi, vậy thì bạn trai của hai người rốt cuộc có phải là một người hay không? Dĩ nhiên là không phải. Tớ hỏi rồi, bạn trai tớ có quen Cố Thần Hy, nhưng lại không hề có bất cứ quan hệ nào với cô ta. Cũng chả hiểu lúc trước cậu lại đi bảo vệ con chó dại Cố Thần Hy đó tới 2 năm. Xem cái thái độ cha ông đó của cô ta với cậu xem. Không phải con chó dại thì là gì? Trịnh Hiểu Kha càng nói càng phẫn nộ. Niên Nhã Tuyền cười khẽ. Bây giờ tớ cũng cảm giác là mình ngốc. Có điều bây giờ tớ với nhà họ Cố chẳng có quan hệ gì. Cũng đừng nhắc tới chuyện này nữa. Lúc đó, Cố Thần Hy rõ ràng xem thường cô ra mặt. Cô lại vì Cố Mặc Thành mà không tiếc thể diện đi lấy lòng cô ta. Nghĩ đến chuyện này, Niên Nhã Tuyền có chút chua chát, cũng không thể trách Cố Thần Hy xem thường cô được, bởi là vì trước đây trước mặt Cố Thần Hy cô thực sự rất hèn mọn. Tớ nghe nói trước đây nhà họ Cố ăn cơm với bố mẹ của Hoắc tổng. có cố ý tác hợp Cố Thần Hy với Hoắc Lăng Trầm. Cảm giác sao mà bố mẹ nhà họ Cố biến thái thế nhỉ? Mặc dù Hoắc Tổng đã 23 tuổi rồi nhưng Cố Thần Hy mới mười mấy tuổi chứ mấy. Nhưng mà mặc dù lúc đó Hoắc Tổng nhà cậu với tiến vào tập đoàn ZL. Nhưng cũng rất chướng mắt Cố Thần Hy. Trực tiếp ác miệng từ chối bố mẹ Cố. Ném xuống đũa rồi bỏ đi. Thử tưởng tượng lại một màn kia xem. Hoắc Tổng nhà cậu quả thực đẹp trai đến mức khiến người ta ngất ngây. Niên Nhã Tuyền lau khô nước trên mặt. Có chuyện này à, sao tớ không biết. Hoắc Lăng Trầm 23 tuổi. Cũng chính là 5 năm trước. 5 năm trước dường như cũng đúng lúc cô để mắt đến Cố Mặc Thành. Cô đúng thực chưa nghe chuyện này bao giờ. Cậu không biết cũng là chuyện bình thường. Chuyện mất mặt như vậy. Nhà họ Cố sẽ đồng ý rêu rao khắp nơi à, có điều. Nhã Tuyền à, cậu có mong chờ không? Lúc nhà họ Cố biết cậu gả cho Hoắc Lăng Trầm. Trở thành bà Hoắc, sẽ có biểu tình gì nhỉ? Ha ha ha ha ha, vừa nghĩ đã buồn cười đau bụng. Trịnh Hiểu Kha cũng đâu nể ai mở miệng cười ha hà. Cô ấy thừa nhận, bây giờ cô ấy cũng đang đợi chuyện cười của nhà họ Cố. Ai bảo lúc trước nhà họ Cố đối xử với Niên Nhã Tuyền như vậy? Niên Nhã Tuyền lơ đễnh, cũng có gì hay đâu. Cố Thần Hy cũng có thích Hoắc Lăng Trầm đâu. Cũng đâu phải bị người đàn ông mình lôi hết tim gan ra để yêu lại quay sang cưới tớ. Cậu sai quá sai rồi. Chồng cậu quá ưu tú. Làm gì có ai không thích chứ. Cũng không phải là Cố Thần Hy không thích, mà là cô ta biết rõ Hoắc Lăng Trầm vốn dĩ xem cô ta như một cây gai. Mới không dám mơ tưởng. Cộng thêm 13 cái bản mặt giả tạo xem thường người khác nữa. Cũng chả biết có gì đáng để mà giả chứ. Cậu là bà Hoắc, cũng có thấy cậu giả vờ gì đâu. Còn cứ cưới thầm như thế này ấy chứ. Niên Nhã Tuyền bất đắc dĩ giải thích, công khai quan hệ của tụi tớ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Lúc đầu không muốn công khai là vì chưa nắm rõ được tình cảm của Hoắc Lăng Trầm. Không xác định được hai chúng tớ cùng đi với nhau được bao lâu. Bây giờ không muốn công khai, đơn giản chỉ là không muốn tự chiêu lấy phiền phức cho mình. Cậu cũng thấy đấy, lực ảnh hưởng của Hoắc Lăng Trầm lớn bao nhiêu, cũng có thể mấy minh tinh hoặc tiểu thịt tươi nổi tiếng khắp thế giới đột nhiên kết hôn. Cũng không hot bằng anh ấy. Trịnh Hiểu Kha thật không hiểu Niên Nhã Tuyền nghĩ gì. Nếu như mọi người đều biết cô là bà Hoắc, ở Việt Thành, à, không, bất luận là ở đâu, cũng sẽ không có bất kỳ một người nào dám bắt nạt cô. Vậy cậu cứ định lén lút cả đời à, đương nhiên không thể rồi. Tớ đây còn sợ nhiều cô gái không biết Hoắc Lăng Trầm đã có vợ rồi đây. Cứ xung xoay cạnh anh ấy mãi. Tớ bàn với Hoắc Lăng Trầm rồi. Đợi đến lúc tớ tốt nghiệp thì sẽ công khai. Số phụ nữ muốn dính líu với Hoắc Lăng Trầm thì nhiều lắm. Bình thường lúc họ ở cạnh nhau. Cô sẽ thấy Trọng Hải Trình giúp Hoắc Lăng Trầm tắt máy của mấy số gọi đến quấy rối nhiều lắm. Trịnh Hiểu Kha cũng yên tâm phần nào. Cậu xong chưa đấy? Mình nói chuyện lâu lắm rồi. Tớ cũng tới Thượng Dương rồi. Cậu ra khỏi cửa chưa? Bà Hoắc ơi là bà Hoắc. Xong rồi, tớ tô son cái đã. Tốt xấu gì mỗi khi đi dạo phố. Trang điểm đẹp thật đẹp không phải sẽ tốt hơn sao? Yêu cái đẹp thì ai cũng có. Niên Nhã Tuyền cũng không ngoại lệ. Thoa một lớp kem chống nắng rồi thêm một lớp kem nền nữa. Cuối cùng là tô son. Xong, ra khỏi biệt thự, cô lượn mấy vòng khắp bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe có hơn mười mấy chiếc xe to nhỏ khác nhau. Cô nhìn đến hoa mắt. Trong đó có một chiếc Porsche Cayman lần trước Hoắc Lăng Trầm nói trác quản gia sơn đỏ hết cho cô. Cho đến bây giờ cô chưa đi lần nào. Còn có một đêm đó vì một câu đùa giỡn của cô Hoắc Lăng Trầm mua thêm cho cô hai chiếc nữa. Lúc đó cô lên mạng thấy một video ngắn, cười tủm tỉm khoe với Hoắc Lăng Trầm. Mặc dù em không thiếu tiền, nhưng em sẽ để dành. Ví dụ hôm nay nhìn thấy một chiếc Maserati, em sẽ không mua, là đã có thể tiết kiệm được 7-8 triệu rồi. Cách chương.